Chương 1960, mới rượu. 1960 mới rượu kỳ quái, không phải nói trong thiên tôn mộ này rất nguy hiểm sao? Lục Vân cũng không biết hắn đi được bao lâu, đi bao xa, ngoại trừ cửa mộ bên ngoài, cái kia hắc phong hóa hình, cùng lúc trước cái kia mộ bia chỗ, Lục Vân liền rốt cuộc không có gặp nguy hiểm gì đồ vật rồi. Cái ngôi mộ này bên trong bố cục rắc rối phức tạp, ngoại trừ vừa mới lúc tiến vào, là một đầu thông đạo bên ngoài, càng đi đi vào trong, lối rẽ thì càng nhiều, quay tới quay lui, đem Lục Vân triệt để quần choáng văng rồi. Thuật đạo vận chuyển phía dưới, phát hiện nơi này tựa hồ bị thứ gì cho quấy nhiễu, thuật đạo suy tính đồ vật, cũng là mông lung, trước mắt như là dâng lên một tầng sương mù một dạng, không thấy rõ. Lục Vân tại Đại Chư Thiên suy tính thiên tôn mộ này thời điểm, liền lui tán không ra bất kỳ liên quan tới tòa thiên tôn mộ này đồ vật. Bất quá Lục Vân không có gặp được cái gì, Ngao Tuyết các nàng bốn cái ở chỗ này ngược lại là binh binh bàng bàng đánh 10 phần náo nhiệt, thỉnh thoảng liền bị thứ gì giết chết, từ trên sinh tử thiên thư phục sinh sau đó, lại lần nữa giết tiến đến. Lục Vân mấy lần muốn hỏi các nàng tình huống cụ thể, nhưng là bốn tên kia đã triệt để giết đỏ cả mắt, vẹn vẹn ấp úng ứng vài câu sau đó, liền lần nữa lại giết trở về. Cái này khiến Lục Vân cảm thấy 10 phần bất đắc dĩ. Nhưng là hắn cu nở dê rõ ràng, Ngao Tuyết các nàng bốn cái, tất nhiên phát hiện thứ gì trọng yếu, nóng vội phía dưới, căn bản là không tì vết chiếu cố đến Lục Vân, nếu không cấp cho mấy người các nàng lá gan, cũng không dám không trả lời Lục Vân. Các nàng bốn cái tìm tơ y đồ vật, tất nhiên đối Lục Vân phi thường trọng yếu. Mà lại trong tiềm thức, Ngao Tuyết bốn người không nguyện ý nhường Lục Vân tiếp cận các nàng chỗ tồn tại một khu vực như vậy, nơi đó nhưng là chân chính địa phương nguy hiểm, Lục Vân đi vô cùng có khả năng vẫn diệt ở trong đó. Đây là sinh tử thiên thư trong tiềm thức, đối Lục Vân một loại bảo hộ. Nhường Lục Vân kinh lịch giữa sinh tử lịch luyện là một chuyện, không không chịu chết đó chính là một chuyện khác. Ngao Tuyết các nàng bốn cái đều là thế tôn, mà lại là cực kỳ cường đại thế tôn, vẹn vẹn so cửu trảo kim long, sầm tuy cấp bậc kia cường giả yếu đi một bậc mà thôi, nhưng là các nàng ở trong đó đều không ngừng sinh sinh tử tử, có thể nghĩ, một khu vực như vậy đáng sợ. Lục Vân nghĩ nghĩ. Hắn lại đem hắn sáu đại diêm la triệu hoán qua đây, trực tiếp để các nàng đi Ngao Tuyết bốn người nơi đó hỗ trợ. Lục Vân có thể rõ ràng cảm thấy được, Ngao Tuyết bọn người cảm xúc bên trong cái kia xóa sạch kinh hỉ. Kỳ thật, hiện tại thập điện diêm la sớm đã có thế một mình đảm đương một phía, các nàng có thể tự làm quyết định muốn làm gì, còn lại sáu đại diêm la đã sớm muốn vào đến giúp đỡ, nhưng là thiên tôn mộ này thực sự quá mức đặc thù, các nàng căn bản là vào không được. Thậm chí các nàng cũng vô pháp chủ động liên hệ Lục Vân. Thập điện Diêm La hết thể tiến vào thiên tôn mộ, trong nháy mắt ngay ở chỗ này bố trí xuống thập điện Diêm La đại trận. Giờ khắc này, Lục Vân mới phát giác được thập điện Diêm La nơi đó hơi ổn định lại, mặc dù vẫn như cũ còn có người không ngừng sinh tử tuần hoàn, nhưng là so lúc trước muốn đã khá nhiều. Nơi đó đến cùng là địa phương nào Lục Vân không khỏi có chút kinh hãi, thập điện Diêm La liên thủ, mặc dù không phải là đối thủ của Đại Thế Tôn, nhưng là chém giết sầm tuy cấp độ kia cường giả, lại không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng là hết lần này tới lần khác, Lục Vân không có từ thập điện Diêm La nơi đó cảm nhận được Đại Thế Tôn khí tức. Hiển nhiên, nơi đó tồn tại thứ gì, có được có thể so với Đại Thế Tôn lực lượng. Chẳng lẽ là vận khí ta tốt, không có gặp được kinh khủng đồ vật thế nhưng là không có nguy hiểm lời nói, cũng không có bảo bối gì A Thái Sơn thần tên kia tất nhiên tại châu nguy hiểm nhất thăm dò. Tìm kiếm cái kia một tia thiên tôn cơ duyên. Nơi này có thiên tôn cơ duyên, cũng tương tự có được hấp dẫn lấy Lục Vân, Diệu, Sở Hân bực thiên tài này đổ vỡ. Chỉ là đi vào thiên tôn mộ sau đó, Lục Vân liền không cảm ứng được loại kia hấp dẫn. Sống trong lúc bất chợt, Lục Vân trên tay mang theo Sở Hân tỉnh lại, trong miệng của nàng còn phát ra một tiếng như có như không tiếng kêu. Diệu ca ca sống Lục Vân đưa nàng để dưới đất, phát hiện nàng cũng không có triệt để thanh tỉnh. Chỉ là đang lầm bầm lầu bầu. Không đúng, nàng đã tỉnh, là bị thứ gì che đậy tâm trí. Lục Vân bỗng nhiên tỉnh ngộ, ta nói ta làm sao vẫn luôn không có gặp được nguy hiểm gì, nguyên lai là một cái quỷ vương cấp tồn tại đi theo phía sau của ta. Lục Vân ngừng chân, hắn thấp giọng nói ra, bằng hữu, cùng lâu như vậy, cũng mệt mỏi á sao không đi ra tâm sự. Thất sách, nhất thời chủ quan, lại bị ngươi phát hiện. Một cái hơi thanh âm khàn khàn từ sau lưng của Lục Vân truyền đến, sau đó Lục Vân con ngươi nhẹ nhàng co rụt lại, hắn thấy được một cái thân ảnh quen thuộc. Diệu! Diệu Lục Vân chau mày, không đúng, rượu đã chết, ngươi là một người khác, chiếm hắn bỏ. Cái kia rượu xác thực chết rồi. Người trước mắt này nhẹ gật đầu, bất quá ta tránh thoát phong ấn, hành tẩu thế gian cờ ơn ở một cái thân phận, hiện tại ta chính là chết luôn. Ta thần, ta hồn, ta chân linh, đều là rượu, duy chỉ có bất đồng chính là, ta cùng hắn có bất đồng tư duy. Hiện tại, ta chính là rượu, lấy thượng tôn chi thần, diệt sát thế tôn rượu. Lục Vân nhẹ gật đầu, hắn đem Sở Hân trong tay đưa cho rượu, nói, đã ngươi là rượu, như vậy cái tiểu nha đầu này liền trả cho ngươi. Rượu nhìn thoáng qua Lục Vân Sở Hân trong tay, lúc đầu nàng cũng đã thức tỉnh, nhưng là cái này tần sinh rượu, lại dùng một loại huyễn thuật che đậy suy nghĩ của nàng, nhường nàng lâm vào một loại giống như ngủ không phải ngủ hoàn cảnh. QNZ đúng là như thế, mới khiến cho Lục Vân phát hiện cái này rượu tồn tại. Cái này ngươi trước giúp ta chiếu cố nàng mấy ngày đi. Rượu ngơ ngác nhìn Sở Hân một hồi lâu, sau đó có chút lúng túng nói. Quá khứ rượu đối cái tiểu nha đầu này là sủng đến tận xương thủy, nhưng cũng không có cái gì tình cảm giữa nam nữ, thuần túy là coi nàng là thành một cái tiểu muội muội. Đương nhiên, Sở Hân cũng bất quá 7-8 tuổi lớn nhỏ một tiểu nha đầu, u mê vô trì, có thể biết cái gì tình yêu nam nữ, nàng đối rượu càng nhiều hơn chính là sùng bái. Dưới mắt, cái này mới rượu nhưng không có kế thừa quá khứ cái kia rượu tình cảm. Hắn càng nhiều chỉ muốn mượn nhờ rượu thân phận tại đại chư thiên bên trong trùng sinh thôi. Vợ y thi tô tờ, ta trước hết giúp ngươi xem bất quá nhưng muốn nói tốt, rời đi thiên tôn mộ trước đó, ngươi phải đem cái tiểu nha đầu này mang đi, ta chỗ này cũng không phải nhà trẻ. Lục Vân nhẹ gật đầu, nếu là ngươi không đến lĩnh đi nàng, cũng đừng trách ta sốc ngươi nội tình. Rượu sắc mặt có chu tờ mất tự nhiên. Lục Vân thi triển luân hồi chi lực thời điểm. Hắn liền sau lưng Lục Vân, lúc đầu Lục Vân không có phát hiện hắn tồn tại, nhưng là bây giờ, hắn mặc lấy rượu cái xác đi vào Lục Vân trước mặt, Lục Vân há lại sẽ đoán không được hắn thấy được luân hồi chi lực, càng quan trọng hơn là, Lục Vân biết rõ hắn là ai. Thiên tôn phần mộ trước cửa cái kia hắc phong hóa hình. Bản thân hắn cũng không phải là cái gì hắc phong, mà là bị một cái cường đại đến tột đỉnh tồn tại chém giết, lấy hắc phong đem hắn phong ấn cái kia khổng lồ hoán niệm phía dưới. Trực tiếp đem hắn hóa thành quỷ linh. Lục Vân cùng hắn giao thủ qua, hắn vừa hiện thân, Lục Vân liền nhận ra hắn. Là ngươi để cho ta từ trong phong ấn giải thoát đi ra, ta thiếu nhân tình của ngươi cho nên, cái tiểu nha đầu này ta sẽ dẫn đi. Diệu cười khổ một tiếng, nhẹ gật đầu. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.